Đấu thú chính làm loại thủ đoạn đả kích nhau cùng lấy lòng Bạch Phỉ Phỉ. Bạch Phỉ Phỉ, Mai Di Hương, Hàn Diệc Giao, ba nữ nhân được xưng đế đô ba đại mỹ nữ, thế hệ này Ứng gia cũng không xuất hiện mỹ nữ kiệt xuất, nhưng Ứng Mộng Phạm đời trước làm cho vô số nam nhân đế đô ngày nhớ đêm mong, nghe nói xinh đẹp vượt xa ba đại mỹ nữ. Chỉ là mười mấy năm trước Ứng Mộng Phạm đột nhiên mất tích, mọi người đều không biết nàng ở đâu, rốt cuộc là bị người ta bắt đi Kim Ốc Tằng Kiều, hay là tự mình ẩn họ giấu tên vào nơi hoang dã, thậm chí đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Hơn nữa, Ứng Mộng Phạm còn là chỉ ruột của Ứng Thừa Ân, nhân vật như vậy mất tích tự nhiên dẫn tới trên dưới Ứng gia chấn động. Đã mười mấy năm qua, Ứng Mộng Phạm vẫn sống không thấy người chết không thấy xác, biến mất triệt để. Điều này làm không biết bao nhiêu nam nhân chìm trong nuối tiếc, thậm chí có người tẩu hỏa nhập ma, tự sát vì tình, có thể thấy được mị lực to lớn của Ứng Mộng Phạm. Sau thời Ứng Mộng Phạm, tạo thành khoảng trống kéo dài mười mấy năm, thế hệ trẻ hiện giờ mới bầu ra mỹ nhân đế đô đợt mới, ví dụ như Hạng Triệu Hoành Thành, bọn họ cũng chưa từng gặp qua Ứng Mộng Phạm, tự nhiên không hề để ý. Chu Hằng ngẫm nghĩ, nói: "Không cần bỏ tiền, ta đi tìm đấu thú." "Hằng ca, đấu thú này không phải tùy tiện bắt một con yêu thú tới là được, còn phải phục tùng nữa." Triệu Hoành Thành vội nói. "Đó là đương nhiên, bằng không với tu vi ích địa tam trọng thiên của hắn, cộng thêm mấy người hỗ trợ, hoàn toàn có thể bắt một con yêu thú ích địa cảnh, không cần phải buồn bực lo âu vì một con đấu thú sơ phân cảnh đã chết. Muốn thuần hóa yêu thú là rất khó rất khó, yêu thú trời sinh có thù với loài người, hơn nữa thú đấu bị nhốt, có con yêu thú nào không nổi điên. Càng là yêu thú cảnh giới cao thì càng kiêu ngạo, sinh tồn dĩ nhiên trọng yếu, nhưng chúng nó cũng tuyệt sẽ không sống tạm mà ủy khuất. Chính vì thế, phần lớn đấu thú cũng chỉ là sơ phân cảnh mà thôi. Phi sĩ hoàng đường của Ứng Sơ Thần chính là sơ phân tam trọng thiên, hơn nữa còn có cánh bay được lên không trung, đúng là như hổ thêm cánh. 10 ngày trước đã bắt đầu chiến đấu ở đấu thú trường, đến nay chưa thua một trận, chiến thắng vô số đấu thú hung danh hiển hách. Chu Hằng gật đầu, nếu là người khác thì thôi, nhưng nếu là người Ứng gia, hắn làm sao mà mặc kệ. Hắn đi tìm Phong Liên Tình. Cái gì, ngươi muốn Tiểu Hôi nhà ta đi tham dự đấu? Không được không được, Tiểu Hôi là cục cưng ngoan, làm sao có thể sát sinh? Phong Liên Tình vừa nghe ý của Chu Hằng đến đây, lập tức lắc đầu như chống bỏi. Chu Hằng quay đầu nhìn con gấu xám kia, chỉ thấy con yêu thú như gấu ngựa này đang vớt cá vàng trong hồ, ực cái nuốt luôn cả con. Thấy Chu Hằng nhìn tới, con gấu xám này vội vàng lau miệng, bộ dạng như ăn xong chùi mép không tính nợ. Có tiền cầm. Chu Hằng dùng tới đòn sát thủ. Phong Liên Tình lập tức hai mắt tỏa sáng, vội nhảy lên, vẫy tay gọi Hôi Hùng, nói: "Đi đi đi, chúng ta lập tức đi đánh cho người ngựa ngã đổ." "Không phải nói không sát sinh hay sao?" Chu Hằng cười nói. "Người trong giang hồ, nào có lúc không dính đao? Dù sao cũng phải chém, ai xuống tay còn không như nhau." Phong Liên Tình không có chút cảm thấy xấu mặt nói. Đại Hôi Hùng chạy tới, dã nha đầu này liền nhào tới, cảm động nói: "Tiểu Hôi, cuối cùng chúng ta thành người có tiền rồi." "Giống giống giống." Tiểu Hôi rít gào đáp lại. Chu Hằng đầu đầy chỉ đen, có cần khoa trương như vậy không? Theo Triệu Hoành Thành dẫn đầu, Chu Hằng cùng Phong Liên Tình một đường đi tới, nhanh chóng tới được đấu thú trường trong thành. Người ta tấp nập, tiếng hét to hưng phấn vang mãi bên tai. Hàn Thương Quốc thích xem người đấu, nơi này dường như văn minh hơn một chút, nhưng nói tới trình độ cuồng nhiệt thì không kém chút nào, sóng nhiệt như có thể lộn ngược đấu thú trường. Triệu Hoành Thành quen lối cũ, dẫn hai người Chu Hằng đến một phòng lớn, bên trong có mười mấy người trẻ tuổi đang ngồi xem thú đấu bên dưới. Nam nữ đều có, nhưng chỉ có ba nữ nhân, đều là mỹ nữ tiêu chuẩn trở lên, nhất là thiếu nữ được xoay vòng quanh, váy dài màu xanh lam, làn da như ngọc đẹp, tỏa ra ánh sáng mê người. Dáng người thon thả, tỷ lệ mông eo rất là nổi bật, làm vòng eo thon trở nên đặc biệt mê người. Vậy ra nàng chính là Bạch Phỉ Phỉ, chỉ riêng dung mạo thì quả nhiên cùng cấp với Hàn Diệc Giao, Mai Di Hương, cũng phải hơn chúng nữ Tiêu Họa Thủy, Nam Cung Nguyệt Dung một đoạn. Đặc sắc lớn nhất của nàng chính là vòng eo thon nhỏ, vừa mảnh lại dài, ưu nhã toát ra gợi cảm. Triệu Hoành Thành, ngươi còn không phục hay sao? Nhìn thấy ba người tiến vào, một thiếu niên lập tức đi lên, vẻ mặt đầy khinh thường. Triệu Hoành Thành hừ một tiếng, nói: "Ứng Sơ Thần, hôm nay ngươi sẽ nếm mùi thất bại." "Ha ha, ngươi có đấu thú gì đánh bại được phi sĩ hoàng đường?" Ứng Sơ Thần lạnh lùng nói, lắc lắc ngón tay với Triệu Hoành Thành. "Người Triệu gia các ngươi chỉ biết khoác lác lợi hại." "Ngươi..." Miệng lưỡi của Triệu Hoành Thành kỳ thật không ra sao, trợn mắt muốn vung quyền. Chu Hằng cản hắn lại, lắc đầu với hắn. "Ngươi lại từ chỗ nào chui ra?" Ứng Sơ Thần quát Chu Hằng. Chu Hằng mỉm cười, nói: "Thân là một võ giả, không nâng cao thực lực bản thân, chỉ chú trọng chơi đùa, không cảm thấy dọa người hay sao? Nếu ngươi gặp phải nguy hiểm, đấu thú lợi hại hơn đi nữa còn có thể cứu được ngươi." Ứng Sơ Thần hừ lạnh. nói tới nói lui, còn không phải lấy không ra đấu thú lợi hại, chỉ biết nói cho sướng miệng. Tiểu tử thối, ngươi có gì hay, đấu thì đấu, sợ ngươi hả? Phong Liên Tình xen vào mắt chừng lớn, hung hăng nói. Chỉ là cách ăn mặc của nàng quá mát mẻ, mọi người vốn còn cố kỵ mặt mũi, không dám nhìn nàng chằm chằm. Bây giờ nàng xen vào nói, mọi người tự nhiên tập trung nhìn qua. Các nữ nhân âm thầm so sánh dáng người dung mạo với mình, còn ánh mắt nam nhân thì nóng bỏng hơn nhiều, hận không thể nuốt nàng vào bụng. Ha ha, đấu thú của các ngươi đâu? Sẽ không phải là con chó này đó chứ? Ứng Sơ Thần chỉ vào Tiểu Hôi trong lòng Phong Liên Tình, con yêu thú này lại biến thành bộ dáng bé nhỏ đáng yêu, ai mà ngờ tới chân thân của nó hung dữ khủng bố cỡ nào. Sơn Hà cảnh đấy, so sánh sức mạnh đơn thuần, ngay cả Chu Hằng cũng không phải đối thủ của con yêu thú này. Phong Liên Tình lộ ra răng trắng cười xấu xa, nha đầu này nhìn rất ngây thơ, nhưng thực chất trong bụng xấu xa, ai mà tin tưởng nàng biểu hiện đơn thuần, thì tuyệt đối sẽ bị lừa đến lột sạch cả quần lót. Sao hả, chó con không thể đấu hay sao? Nàng làm ra vẻ không phục. Vậy đấu đi. Những người khác cũng ồn ào theo, bọn họ đến đây là vì xem đấu thú. Triệu Hoành Thành, có dám đặt cược hay không? Ánh mắt Ứng Sơ Thần nhìn Triệu Hoành Thành, nhưng tầm mắt lại liếc Phong Liên Tình, tràn đầy lửa nóng. Triệu Hoành Thành sửng sốt, tuy rằng hắn dẫn hai người Chu Hằng đến đây, nhưng hắn không ngờ, tới con chó kia chỉ mở to mắt làm dáng đáng yêu kia có chút vẻ đấu thú gì. Là người có đầu óc bình thường sẽ không cho rằng con chó này có phần thắng nào. Biết rõ sẽ thua còn đặt cược, không phải động kinh hay sao? Cược. Chu Hằng cười cười, tiếp nhận. Hằng ca. Triệu Hoành Thành nóng nảy, nghĩ rằng Chu Hằng nói nghĩa khí thay hắn ra mặt, trong lòng vừa cảm kích lại không yên tâm. Thường nói có nạn cùng gánh mới là huynh đệ, mới là người một nhà, hố lửa này có thế nào thì hắn cũng phải cùng Chu Hằng nhảy vào. Khóe miệng Ứng Sơ Thần nhếch lên cười lạnh, hắn cùng Triệu Hoành Thành đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ đế đô, đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Người trẻ tuổi này là chỉ người trẻ tuổi thật sự, hiện tại là một đời khoảng 20 tuổi. Hắn, Triệu Hoành Thành cùng với Mai Gia Mai Thất Dạ, Bạch Gia Bạch Hổ tự được xưng tứ kiệt đế đô, ở trong lớp tuổi này bọn họ là vô địch. Trước mắt bốn người đều là ích địa tam trọng thiên, chỉ xem ai có thể là người đầu tiên đột phá khai thiên, như vậy sẽ không ai nhường làm đệ nhất tuấn kiệt. Võ giả muốn đột phá đại cảnh giới, lĩnh ngộ, tin tưởng, trạng thái, thiếu một thứ cũng không được. Dù sao không phải ai cũng yêu nghiệt như Chu Hằng, đột phá đại cảnh giới dễ dàng giống như uống nước. Cho nên, nếu như Ứng Sơ Thần có thể đả kích Triệu Hoành Thành trên đấu thú, nhất định có thể áp chế lòng tin của đối phương, từ đó đi trước trên con đường đột phá khai thiên cảnh. Chỉ là cảnh giới võ đạo càng đi lên trên, đột phá càng khó, khai thiên là một cửa khó khăn, dù cho đạt tới ích địa cảnh đỉnh phong, còn có đủ thiên phú, nhưng thật sự muốn bước qua một cửa này lại khó càng thêm khó. Dù sao không phải mỗi người đều yêu nghiệt giống như Chu Hằng, Triệu Đoạt Thiên, Ứng Thừa Ân, cũng không có thân thể huyền âm như Hàn Diệc Giao, trời sinh hòa hợp tự nhiên. Nếu bốn người này muốn tự mình đột phá, vậy vượt qua một cửa này phải tính ít nhất là 10 năm. Nhưng mà nếu có thể chiến thắng đại địch, vậy sẽ tăng lên lòng tin rất lớn, thậm chí trong quá trình này sẽ đạt được lĩnh ngộ cực lớn, từ đó một hơi đột phá. Bởi vậy, Triệu Hoành Thành cùng Ứng Sơ Thần mới đối chọi gay gắt như vậy, không chỉ đơn giản là đấu tranh, hay là giành được phương tâm mỹ nhân. Mặt khác, Mai Thất Dạ cùng Bạch Hổ Tự cũng là đại địch, bốn người đều có đối thủ mà mình muốn chiến thắng. Triệu Hoành Thành, không dám hả? Ứng Sơ Thần nhếch miệng nhìn Triệu Hoành Thành, mỗi một lần đả kích đối thủ, hắn đều có thể tăng thêm một phần tin tưởng. Đến lúc đó đánh một trận với tiểu tử này, dưới khí thế đè nén, sẽ có thể giành được đại thắng sảng khoái, từ đó một hơi đột phá khai thiên. Hắn nhất định sẽ là người đầu tiên trong bốn tiểu thiên kiều đột phá khai thiên cảnh, mặc dù không cách nào so sánh với gia tộc đệ nhất thiên tài Ứng Thừa Ân, nhưng Ứng Thừa Ân là yêu nghiệt vạn năm mới sinh ra một người, không sánh bằng cũng là bình thường. Đánh cược gì? Triệu Hoành Thành thấy được biểu tình tràn ngập tin tưởng của Chu Hằng, bỗng nhiên lòng tin cũng tăng mạnh, quát lại Ứng Sơ Thần. Nếu là ai thua, vậy bỏ một vòng quanh đấu thú trường. Ứng Sơ Thần tung ra chiêu âm độc. Nếu thật sự bỏ một vòng như thế, tự nhiên là mất hết mặt mũi. Sợ gì? Triệu Hoành Thành cắn răng đồng ý. Vậy bắt đầu thôi. Ứng Sơ Thần đắc ý không thôi. Đấu thú của hắn đã giành được kỷ lục 26 trận thắng liên tục, ngoài một ít đấu thú ích địa cảnh, không gì địch nổi. Chậm đã. Chu Hằng cười khẽ, nhìn sang những người khác. Nếu có đánh cược, mọi người cùng tới đi. Tiếp nhận bất kỳ đặt cược nào, không có giới hạn cao nhất. Vừa nói thế, ánh mắt những người khác liền sáng lên, đây là cơ hội phát tài đưa tới cửa mà. Chỉ có Bạch Phỉ Phỉ, trong mắt toát ra một tia khó hiểu, như có suy nghĩ nhìn Chu Hằng, ánh mắt đẹp chớp chớp, cực kỳ mê người. Tuy rằng con cháu đại gia tộc đều có tiền tiêu vặt xa xỉ, nhưng có người nào lại ngại nhiều tiền. Mọi người đều đặt cược, dù cho bọn họ không biết Chu Hằng, nhưng có Triệu Hoành Thành ở một bên, bọn họ không sợ có người thiếu nợ. Dù sao Triệu gia cũng là đại gia tộc, tuyệt đối không thể vì một chút linh thạch mà phá hỏng danh dự. Chu Hằng ai tới cũng không từ chối, mọi người đều không trực tiếp lấy ra linh phiếu, chỉ nói ra một con số. Với trí nhớ của võ giả bậc cao, ai cũng sẽ nhớ kỹ, còn Chu Hằng cũng không sợ bọn họ thua rồi dám không tính nợ. Tự nhiên, mọi người đều đặt ứng sơ thần thắng, không có ai ngu xuẩn thấy con gấu đáng yêu kia có phần thắng gì. Quỷ hẹp hòi, ta đặt tiểu hôi thắng, 1 triệu linh thạch. Phong Liên Tình không cam yếu thế chạy tới góp náo nhiệt. Chu Hằng sắc mặt tối đen, tên hàng ăn này mê tiền hôn đầu, thậm chí cả hắn cũng muốn gạt. Hiện tại còn là người một nhà mà. Hắn khoát tay, hỏi. Ngươi có tiền không? Không. Phong Liên Tình mặt mày khổ sở lắc đầu, nhưng liền nói. Ta lấy bản thân làm tiền cược, cũng đáng giá 100 triệu linh thạch chứ. Ừm, cộng thêm tiểu hôi, nó cũng đáng 100 triệu, vậy là 100 triệu. 100 triệu cái quỷ nhà ngươi, đây là số học gì? Chu Hằng thở dài, nói. Sau khi thắng bọn họ, chúng ta chia đều tiền cược này. Hừ, ta cùng tiểu hôi hai cái mới được chia một nửa, tiểu tử thối ngươi quá tham lam. Phong Liên Tình tinh quái quá mức. Được, chia làm 3 phần, mỗi người 1 phần được rồi chứ. Chu Hằng lắc đầu, dã nha đầu này đúng là không dễ lừa. Được rồi, ai bảo người ta mềm lòng, để cho ngươi ăn cơm bao 1 lần. Phong Liên Tình phủi tay làm ra vẻ bất đắc dĩ. Chu Hằng lập tức có xúc động muốn giết người, vì sao hắn thấy dã nha đầu này liền luôn nổi giận kia chứ? Ta đặt 1 vạn linh thạch, cược con gấu kia thắng. Bạch Phỉ Phỉ đột nhiên lên tiếng, còn lấy ra 1 tấm linh phiếu, tay phải bắn ra, lập tức bắn như mũi tên về phía Chu Hằng. Rõ ràng là 1 tờ giấy lại tạo thành bá đạo long trời lở đất như thế. Chu Hằng tiện tay kẹp lấy, tấm linh phiếu đã rơi vào tay hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mở ra xem, quả nhiên là 1 tấm linh phiếu giá trị 1 vạn linh thạch hạ phẩm. Hắn nhếch miệng, toát ra tươi cười như có suy ngẫm. Tiểu công chúa Bạch gia này không đơn giản. Những người khác đều chỉ muốn chiếm tiện nghi, thừa cơ kiềm lời 1 khoản linh thạch của Triệu gia cho phình túi. Chỉ có nàng mắt lạnh mà nhìn, làm ra lựa chọn mà mọi không thể tưởng tượng. Kỳ thật, 1 vạn linh thạch hạ phẩm đối với những con cháu đại gia tộc này, hoàn toàn là con số nhỏ, nhưng nó đại biểu một loại thái độ, một loại lựa chọn của Bạch Phỉ Phỉ. Hơn nữa, nàng còn thừa cơ thử thân thủ của Chu Hằng. Tuy rằng không thể chân chính biết được Chu Hằng có bao nhiêu cân lượng, nhưng tuyệt đối là không tầm thường, bằng không sẽ chật vật thê thảm dưới 1 đòn của Bạch Phỉ Phỉ. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Chu Hằng cũng trở nên thận trọng. Ứng Sơ Thần lại chỉ cười lạnh. Dù tính là thực lực của Chu Hằng không kém thì sao chứ, hiện giờ là đấu thú, không phải là người. Phi Sĩ Hoàng Đường của hắn là tồn tại sơ phân tam trọng thiên, nếu như hắn kiếm thêm tài liệu quý giá bồi dưỡng, thậm chí có thể đột phá ích địa cảnh. Đến lúc đó, đấu thú của hắn có thể xưng bá tất cả. Tới đánh đi. Hắn vội vàng muốn đánh bại Triệu Hoành Thành, thêm 1 bước đả kích lòng tin của đối thủ. Đánh thì đánh. Triệu Hoành Thành thấy Chu Hằng có lòng tin như vậy, cũng dứt khoát. Cái gọi là thua trận không thể thua người, khí thế sẽ không thể yếu được. Bọn họ đệ trình yêu cầu chiến đấu lên phía đấu thú trường, qua nửa canh giờ, bên phía đấu thú trường mới thông báo bọn họ có thể chiến đấu. Chiến đấu ở đấu thú trường thật sự quá nhiều, nếu không phải bọn họ là người có thân phận lớn, ít nhất phải xin từ mấy ngày trước mới được. 2 đấu thú xuống sân, con gấu đáng yêu xấu đến tận cùng, vẫn giữ bộ dáng bé nhỏ, 2 mắt thật to, bộ dáng vụng về giành được không biết bao nhiêu ánh mắt chú ý của nữ nhân. Ngay cả Bạch Phỉ Phỉ cũng có kích động không muốn để chiến đấu xảy ra, muốn ôm con gấu đáng yêu kia trở về. Phi Sĩ Hoàng Đường của Ứng Sơ Thần cũng xuất hiện, đây là 1 con yêu thú giống như bọ ngựa, hình thể to lớn, thân thể dài đến 2 trượng, 4 cánh mở rộng cũng không kém, như đúc bằng sắt đen, sắc bén tỏa ra tia sáng lạnh kinh người. Nó giơ cao 2 cây liêm đao ở chi trước, nếu vươn dài ra hết mức, khoảng cách công kích có thể dài đến 3 trượng. Đúng là vô cùng đáng sợ. Yêu thú không biết võ kỹ. Nếu lấy linh lực phát động công kích tầm xa chỉ có thể phát huy ra 1/10, thậm chí 1% uy lực. Nhưng lưỡi đao của Phi Sĩ Hoàng Đường có thể thẳng ra ngoài 3 trượng, hàm nghĩa trong phạm vi 3 trượng gần nó đều là khoảng cách công kích mạnh nhất. Cộng thêm nó còn có thể bay, quả thật là thợ săn trời sinh vì giết chóc. Con gấu nhỏ đáng yêu đặt mông ngồi xuống, 2 mắt mở to phát ra ánh mắt ngây ngốc tự nhiên, làm sao cũng không nhìn ra đây là tới đấu thú, hoàn toàn chỉ là đồ đần chỉ biết đáng yêu mà thôi. Giết! Ứng Sơ Thần đứng 1 bên quát lớn. Đấu thú không phải yêu thú, có thể nghe theo mệnh lệnh chủ nhân, nhận được mệnh lệnh mới ra tay, thu được mệnh lệnh sẽ ngừng lại, bằng không mọi người cứ tùy tiện bắt 1 con yêu thú vào mà đấu. Két! Phi Sĩ Hoàng Đường phát ra tiếng thét chói tai, 4 cánh rung lên, lập tức bay vụt về phía con gấu đáng yêu, 2 lưỡi đao múa lên, vẽ ra vô số lưỡi đao không khí, cùng nhau đánh tới. 2 con đấu thú hoàn toàn không cùng 1 tầng thứ, làm sao mà đấu? người xem trên khán đài đều toát ra vẻ nhàm chán, nếu không phải trận này có phi sĩ Hoàng Đường tham chiến, bọn họ còn không có hứng thú liếc nhìn một cái. Tuy rằng phi sĩ Hoàng Đường thanh thế kinh người, nhưng trên khán đài chỉ vang lên lác đác mấy tiếng reo hò, chiến đấu nghiêng về một phía thật sự không làm người ta hưng phấn được. Lưỡi đao chém tới, con gấu đáng yêu giơ bàn chân gấu ra, trong quá trình này, bàn chân gấu không ngừng lớn ra, nháy mắt biến thành bàn tay gấu thật sự, chụp vào lưỡi đao. Bùm! Trong tiếng nổ trầm thấp, hai bàn chân của con gấu đáng yêu đã nắm chặt lưỡi đao của phi sĩ Hoàng Đường, mặc cho phi sĩ Hoàng Đường giãy giụa thế nào, cũng như kiến càng đụng cổ thụ, không thể giãy ra được. Lúc này, tất cả người xem lập tức kéo lên hứng thú. Tình thế xoay chuyển mà. Không giống với loài người, ngoài Chu Hằng cùng Phong Liên Tình biết rõ lực lượng thật sự của con gấu đáng yêu kia, những người khác còn chưa thấy qua con yêu thú chó nhỏ này đáng sợ cỡ nào. Phi sĩ Hoàng Đường là yêu thú trời sinh hết sức mẫn cảm với nguy hiểm. Phi sĩ Hoàng Đường theo bản năng run rẩy, không ngừng vỗ cánh, muốn thoát thân chạy ra. Bùm! Chỉ thấy con gấu đáng yêu nhẹ nhàng vung lên. Phi sĩ Hoàng Đường nện mạnh xuống đất, tung lên bụi mù đầy trời. Còn con gấu đáng yêu cũng không bỏ qua, không ngừng vung lên đập xuống, dùng phi sĩ Hoàng Đường làm bao cát trà đạp. Đủ rồi. Ứng Sơ Thần hét lớn, tiếp tục như vậy nữa thì đấu thú của hắn sẽ bị giết chết tươi. Hắn đổ vào toàn bộ gia tài lên đấu thú này, làm sao có thể để chết như vậy được. Chu Hằng tự nhiên sẽ không để ý tới hắn, coi như không nghe, còn Triệu Hoành Thành thì đầy vẻ hưng phấn, kết quả này dù nằm trong mong đợi, nhưng quả thật không nghĩ tới thật sự thực hiện được. Giống. Con gấu đáng yêu phát ra tiếng gầm khẽ, hai bàn chân xé ra, hai lưỡi đao của phi sĩ Hoàng Đường lập tức đứt đoạn, máu màu xanh chảy mãi không ngừng, đau đến con yêu thú kia phát ra tiếng rít chói tai. Nhưng mà, như thế lại có vẻ chọc giận con gấu đáng yêu, thân mình của nó đột nhiên lớn ra, cuối cùng hiện ra chân thân, khí tức sơn hà cảnh khủng bố quét ngang. Toàn trường nháy mắt tĩnh lặng. Bùm! Tiểu Hôi một chân đạp xuống, phi sĩ Hoàng Đường lập tức tan xác. Tàn chi bay tứ tung, máu xanh văng ra góc đấu thú trường. Ngao! Tiểu Hôi dựng thẳng lên, phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa, như đang tỏ rõ trước mọi người, nó là vua trong vạn vua, bá chủ duy nhất. Áp chế hoàn toàn nghiêng sang một phía, chỉ là vị trí đã đảo ngược. Tất cả người xem trên khán đài sau một lúc ngắn ngủi khó thở, lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô như sấm nổ. Bọn họ trả tiền đến đây xem đấu thú, một là vì đánh cược, hai cũng là vì xem tràng cảnh yêu thú chém giết đẫm máu. Trong phòng, sắc mặt Ứng Sơ Thần tái xanh, lần thất bại này không chỉ đơn giản là mất mặt, phi sĩ Hoàng Đường là hắn táng ra bại sản mới mua được, vốn trông cậy vào đấu cực kiếm lời đầy bồn, ai biết mới tới tay hơn 10 ngày liền chết. Hắn hung tợn nhìn Triệu Hoành Thành, nói, ngươi giết đấu thú của ta, làm sao bồi thường? Kỳ quái, mấy ngày trước đấu thú của ngươi giết đấu thú của ta, sao không thấy ngươi bồi thường cho ta? Triệu Hoành Thành xì một tiếng, hừ, đấu thú của ngươi làm sao có thể so với của ta? Ứng Sơ Thần toát ra vẻ khinh thường, tiếp theo ánh mắt trở nên nóng bóng, chỉ vào Tiểu Hôi trong đấu thú trường, nói, lấy con đó bồi thường cho ta. Ứng Sơ Thần, ngươi còn có thể diện hay không? Triệu Hoành Thành liền nhảy dựng lên, người này sao mà vô sỉ như thế? Lúc trước ta đã yêu cầu dừng đấu thú, nhưng các ngươi lại coi như chưa ngươi, dẫn tới đấu thú của ta tử vong. Ứng Sơ Thần lại không hề đổi sắc, dựa theo quy củ, phải bồi thường con đấu thú kia cho ta. Mấy người Bạch Phỉ Phỉ không nói gì. Những người khác không có tư cách nhúng tay vào tranh đấu giữa hai nhà Ứng Triệu, còn Bạch Phỉ Phỉ thì chú ý Chu Hằng, muốn xem nam nhân một tay đạo diễn toàn cảnh này sẽ làm sao kết thúc. Tiện nhân nhà ngươi, ta muốn cùng ngươi quyết. Triệu Hoành Thành giận không nén được, đang muốn kéo Ứng Sơ Thần xuống sân đấu một trận, lại bị Chu Hằng cản lại. Đi ra ngoài, bò một vòng quanh đấu thú trường. Chu Hằng thản nhiên nói, ngươi nói cái gì? Khóe miệng Ứng Sơ Thần nhếch lên, toát ra biểu tình nguy hiểm. Bất luận là hắn hay Triệu Hoành Thành đều không coi đánh cược này là thật, người nào thua thì cùng lắm là xám xịt rút lui, về sau gặp đối phương thì đi đường vòng, nhất quyết không thể nào thật sự đi làm. Nếu bọn họ thật sự làm thế, không chỉ vứt bỏ mặt mũi của bọn họ, còn liên đới tới gia tộc đằng sau. Không có lỗ tai hả? Ánh mắt Chu Hằng phát lạnh. Hiện giờ người Triệu gia đúng là ngày càng lớn lối. Ứng Sơ Thần hừ lạnh, đột nhiên giơ tay chụp lấy Chu Hằng. Hôm nay bổn thiếu cho các ngươi biết, đế đô chỉ có 3 đại gia tộc. Triệu gia tính là cái thứ chó má gì? Bùm! Chu Hằng đá ra một cái, vào giữa bụng Ứng Sơ Thần, tên kia lập tức đẩy mông văng ra ngoài, vù một cái, như sao băng xẹt qua bầu trời, nháy mắt biến thành một cái chấm nhỏ. Kẻ này tuyệt đối hung tàn, xuống tay không chút lưu tình. Ứng Sơ Thần là con cháu Ứng gia, hơn nữa còn là đời mới cực kỳ được coi trọng, tuy rằng trước mắt còn chưa bước vào khai thiên cảnh, nhưng thiên tư bất phàm, cộng thêm gia tộc toàn lực bồi dưỡng, ngày sau có hy vọng lớn đạt đến linh hải cảnh. Nhưng chính một vị cấp lão tổ tương lai này bị người ta một cái đạp bay. thua, không sao cả. Không có ai là chiến thần từ nhỏ, vừa ra đời liền đứng trên đỉnh thế gian, luôn có người lợi hại hơn mình, thua là bình thường. Nhưng cách thua như thế, kỳ thật ngay cả thua cũng chưa nói, hai bên căn bản không cùng một tầng thứ, trực tiếp bị một đạp bay ra, đây là thảm bại mang tính áp đảo, sẽ làm Ứng Sơ Thần để lại bóng ma không thể xóa bỏ. Võ giả đột phá, lĩnh ngộ, tin tưởng, trạng thái, thiếu một thứ cũng không được, nếu như trong lòng có bóng ma thất bại, vậy làm sao còn có ý tiến thủ nữa? Có thể, cuộc đời Ứng Sơ Thần về sau sẽ ảm đạm tối tăm. Chu Hằng cười lạnh, cho là như thế xong rồi. Vù, hắn bay ra, triển khai tấn vân lưu quang bộ, tốc độ của hắn có thể sánh với ánh sáng, đi sau đến trước, mạnh mẽ đuổi theo Ứng Sơ Thần đã hóa thành chấm nhỏ, bùm, lại đạp ra một cái. Vẫn là đá vào bụng Ứng Sơ Thần, chỉ là lần này lực lượng không phải tiến tới trước, mà là đạp xuống mặt đất. Bùm, một đạo lực lượng kinh khủng trào ra, hai người rơi xuống đất. Mặt đất phát ra tiếng gầm rú, bụi mù tuôn ra thẳng lên trên cao. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu trăm trượng, ở giữa là hai người Chu Hằng. Ứng Sơ Thần nằm ngửa mặt lên trời, trên bụng vẫn là chân của Chu Hằng đạp lên, cả người đẫm máu. Vù vù vù, đám người Bạch Phỉ Phỉ, Triệu Hoành Thành bay tới, nhìn thấy cảnh tượng này, mỗi người chấn động không nói nên lời. Chu Hằng nhếch mép cười, nói, ta ghét nhất là tiểu nhân thiếu nợ. Vừa nói thế, mọi người như mới tỉnh mộng, vội vàng lấy ra linh phiếu bắn về phía Chu Hằng, chỉ sợ vị này hung tính bộc phát, coi bọn họ thiếu nợ tiền cược mà xử lý như thế này. Chu Hằng cười híp mắt thu hồi tất cả phiếu, sau đó lấy ra hai tờ giá trị 10.000 linh thạch hạ phẩm ném cho Bạch Phỉ Phỉ, nói, đáng tiếc, chỉ có mỗi Bạch cô nương đặt chúng. Còn của ta đâu? Phong Liên Tình không cam rơi lại chạy đến, đưa bàn tay trắng nõn về phía Chu Hằng. Chu Hằng thở dài, chia ra 2/3 linh phiếu ném qua, nói, của ngươi. Không phải 100 triệu linh thạch hay sao? Tiểu tử thối, ngươi khi dễ người ta không biết đếm hay sao? Phong Liên Tình hai tay chống nạnh, mắt đẹp trừng thật tròn thật to. Chu Hằng không để ý tới nàng cố tình gây sự, chân đạp Ứng Sơ Thần. Đừng giả chết, chút thương này còn không chết được. Thân thể Ứng Sơ Thần run lên, dãy dụa bò dậy. Tuy rằng Chu Hằng dùng sức có chừng mực, nhưng hắn vẫn bị thương nặng, hoàn toàn không phải là giả vờ. Hắn lau vết máu ở khóe miệng, nói. Ngươi còn muốn sao? Đầu óc ngươi có vấn đề. Chu Hằng tát ra một cái, trên mặt Ứng Sơ Thần liền trúng một bạt tai, nổ thật là giòn. Chịu cược phải chịu thua. Bò đi. Thật phải bò. Ứng Sơ Thần toát ra giận dữ không chịu nhục, nếu ở trước mắt mọi người đế đô bò quanh một vòng, về sau hắn thật sự không cần làm người nữa. Sĩ có thể giết không thể nhục. Hắn quát lên. Ai có hứng thú nhục ngươi? Chu Hằng đầy vẻ khinh thường. Đây là ngươi đặt cược thua, đương nhiên phải trả. Hằng ca, không thôi thì bỏ đi. Triệu Hoành Thành cũng không muốn làm lớn chuyện, nếu thật để Ứng Sơ Thần bò một vòng, vậy toàn bộ Ứng gia sẽ bạo động. Vị công tử này, đã được thế cũng nên thả người đi. Bạch Phỉ Phỉ cũng xen lời. Kỳ thật nàng cũng không thèm để ý Triệu Hoành Thành hay Ứng Sơ Thần, nhưng thế lực sau lưng hai người này thì nàng không thể bỏ qua. Thân là quý nữ thiên gia, nàng phải có trách nhiệm hơn người thường. Nếu như Triệu gia khai chiến với Ứng gia, vậy không chỉ đơn giản là hai đại gia tộc ác đấu, mà sẽ dung chuyển căn cơ của toàn đế quốc. Dù sao, hai gia tộc này đều có ảnh hưởng lớn. Chu Hằng sắc mặt lạnh lùng, nói. Thiếu nợ trả tiền là chuyện đương nhiên, không trả nổi thì đừng có cược. Hơn nữa, tiền cược này còn không phải chính hắn đặt ra. Hắn chỉ vào Ứng Sơ Thần. Quả thật, đánh cược này là do Ứng Sơ Thần đưa ra. Ứng Sơ Thần hối hận muốn chết, nhưng ai biết một con gấu con đáng yêu như chó nhỏ này lại hùng mạnh đến thế. Đây là một cái bẫy, Triệu gia đào sẵn cho hắn nhảy vào, chính là vì đả kích hắn. Làm hắn trở thành đá lót đường cho Triệu Hoành Thành đột phá khai thiên cảnh. Đúng là độc ác mà. Ứng Sơ Thần ánh mắt hung tàn, nhưng trước mặt bỗng tối sầm, lại bị đánh một bạt tai, miệng mặn mặn, tràn ra mùi máu. Bò hay không? Chu Hằng lạnh giọng. Hắn quả thật đang chuyện bé xé ra to, nhưng hắn không có cảm tình gì đối với bất cứ người nào của Ứng gia, không ngại đạp lên đầu cho bọn họ khóc cha gọi mẹ. Mau bò. Phong Liên Tình ở bên cạnh phụ họa, nàng thích nhất là xem náo nhiệt. Giống. Tiểu Hôi cũng ra khỏi đấu thú trường, lại biến thành dạng con gấu nhỏ đáng yêu, nhưng hiện giờ ai còn dám coi nó là thú cưng vô hại. Đừng mơ. Ứng Sơ Thần cắn răng nói, đây là một âm mưu, là cái bẫy, hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục. Bốp. Chu Hằng không chút lưu tình lại một cái tát, máu phun, răng văng ra, khuôn mặt tuấn tú của Ứng Sơ Thần đã vô cùng thê thảm. Đủ rồi. Bạch Phỉ Phỉ quát lạnh. Bốp. Chu Hằng coi như không nghe, lại một cái tát đánh tới. Ta nói, đủ rồi. Bạch Phỉ Phỉ đột nhiên quát to như sấm, sóng âm đột nhiên hóa thành thực chất, như cơn sóng hùng hồn đánh về phía Chu Hằng. Giống như sóng thần, sôi trào dữ dội. Nàng đánh ra công kích này, khí tức khổng lồ không còn che giấu, cuồn cuộn như sấm. Khai thiên cảnh. Khè, vị tiểu công chúa Bạch gia trước nay thích chơi đùa, lại có tu vi khai thiên cảnh. Đám người Triệu Hoành Thành lộ ra kinh ngạc tuyệt đối, Bạch Phỉ Phỉ chưa từng bày ra thực lực, đầu tiên nàng không cần ra tay, thứ hai không ai dám ép nàng ra tay, ai lại ngờ nàng có tu vi khai thiên cảnh. Trong ba đại mỹ nữ đế đô, Hàn Diệc Giao là sơn hà cảnh, còn Bạch Phỉ Phỉ cũng đạt tới khai thiên cảnh, chỉ có Mai Di Hương mới chỉ là sơ phân cảnh, toàn bại cái gọi là bốn đại thiên kiều. Ánh mắt Chu Hằng nghiêm lại, trừng Bạch Phỉ Phỉ, một cỗ khí thế to lớn quét ngang, sắc mặt Bạch Phỉ Phỉ lập tức trở nên tái nhợt, công kích sóng âm bỗng nhiên tiêu tan, phát tán trong thiên địa. Cái tên này càng khủng bố hơn. Bốp! Chu Hằng lại đánh một cái tát, lạnh giọng nói. Ta ghét nhất kẻ không giữ lời, ngươi chỉ có một cơ hội cuối cùng này, hoặc là bò, hoặc là chết. Ứng Sơ Thần cả người run run, lực lượng mạnh đến không thể chống cự, của Chu Hằng tạo thành bóng ma tuyệt vọng trong lòng hắn. Hắn không nghi ngờ quyết định của đối phương. Người như vậy, nói ra là làm, tuyệt đối sẽ không hù dọa hắn. Không bò, vậy thì chết. Lựa chọn chịu nhục, hay là chịu chết. Ứng Sơ Thần vạn lần không muốn lựa chọn như thế, nhưng nhìn Chu Hằng từ từ giơ tay phải lên, tựa như lưỡi hái thần chết, tâm linh của hắn cuối cùng sụp đổ. Bùm một cái, hắn quỳ xuống đất, hai tay chống mặt đất, cảm giác nhục nhã không nói nên lời trào ra. Người là như thế, lùi một bước, sẽ không quá giữ vững nữa, sẽ dễ dàng lùi bước thứ hai, bước thứ ba. Nếu bước ra bước đầu tiên khuất nhục nhất, Ứng Sơ Thần chậm rãi nhấc tay nhấc đầu gối, bò tới trước. Đó là Ứng gia Ứng Sơ Thần. Đế đô bốn thiên kiều mà. Hắn đang học bò như chó. Bên cạnh hắn là Triệu Hoành Thành. Khè, nhất định là hắn bị Triệu Hoành Thành đánh bại. Đánh bại còn cần quỳ bò. Lão huynh, ngươi có biết cái gì gọi là quỳ bò không? Mặt mũi này mất hết rồi. Không chỉ là mặt mũi của hắn, lần này Ứng gia cũng mất hết mặt mũi rồi. Động tĩnh trước đó làm lớn như thế, tự nhiên có không ít người chạy đến xem náo nhiệt, tốc độ của bọn họ hơi chậm. Lúc chạy đến, vừa vặn gặp Ứng Sơ Thần bắt đầu vòng bò, lập tức giật mình muốn lọt tròng. Từng tiếng kêu kinh ngạc truyền đến, như những lưỡi dao cứa vào tim Ứng Sơ Thần, làm hắn rớt cả nước mắt. 10 bước, 50 bước, 100 bước, hắn chết lặng bò đi, vô cùng nhục nhã mà. Đấu thú trường rất lớn, với tốc độ của Ứng Sơ Thần thì ít nhất phải 1 giờ mới xong một vòng. Không phải hắn không muốn bò nhanh, mau kết thúc sỉ nhục này, mà là Chu Hằng dùng lực lượng lớn đè hắn xuống, làm hắn chỉ có thể bò đi như rùa thế này. Nửa giờ sau, người Triệu gia, lúc nào mà to gan như vậy? Hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy đằng trước Ứng Sơ Thần xuất hiện một lão nhân hơn 60, hai tay chắp lưng, vẻ mặt giận dữ không nói hết. Ứng Hải Hoang, mọi người đều nghiêm mặt, giật mình hô lên. Ứng Hải Hoang, tộc nhân Sơn Hà cảnh Ứng gia. Hơn nữa còn là cường giả siêu cấp Sơn Hà Tam Trọng Thiên Đỉnh Phong, nghe nói chỉ nửa bước vào Linh Hải Cảnh, càng có được không gian đan điền vượt xa Sơn Hà Cảnh bình thường, là người mạnh nhất trong Sơn Hà Cảnh Ứng gia. Nhân vật như vậy, ở đế đô cũng có thể xếp vào hàng nổi danh. Hải Hoang trưởng lão, Ứng Sơ Thần kêu thảm thiết, trong lòng tràn đầy ủy khuất. Hừ, trong mắt Ứng Hải Hoang tràn đầy lửa giận, không chỉ là nhắm vào Triệu gia, còn rất không hài lòng với Ứng Sơ Thần. Đường đường con cháu Ứng gia lại không có cốt khí như thế. Hắn thật muốn một cái tát đập chết tên mất mặt xấu hổ này. Còn không đứng lên cho lão phu. Hắn tức giận quát lớn. Ứng Sơ Thần vội vàng dựng lên, nhưng tay vừa rời đất, liền cảm thấy một cỗ áp lực mạnh mẽ đè xuống, làm hắn lại phải quỳ xuống. Tiểu bối, lớn mật. Ứng Hải Hoang vốn đã giận dữ không thôi, lúc này càng giận đến phát cuồng. Tiểu bối này dám hung dữ, nhục nhã tộc nhân Ứng gia ở trước mặt hắn, quả thật là khiêu khích không thể tha thứ. Hắn hừ một tiếng, đánh về phía Chu Hằng. Chu Hằng vung quyền phải, không chút sợ hãi đón đỡ. Cứng đối cứng. Khè, tiểu tử này thật dám làm. Đó là đệ nhất nhân dưới là Linh Hải Cảnh, chiến lực nghịch thiên. Trừ khi Chu Hằng có được chiến lực Linh Hải Cảnh, bằng không căn bản không thể nào là đối thủ với Ứng Hải Hoang. Bùm. Một trưởng một quyền giao nhau, thời gian nháy mắt ngưng tụ. Sau đó Chu Hằng bùm bùm bùm liên tục lùi lại hơn 40 bước, sắc mặt xẹt qua một tia hồng lên. Ngươi, là Chu Hằng. Ứng Hải Hoang bỗng nhiên toát ra sát khí vô tận, ánh mắt như lưỡi đao. Hiện tại tên của Chu Hằng đúng là như sấm bên tai người Ứng gia, phàm là con cháu Ứng gia thì ít có ai không biết tới người này. Liên tục giết bốn tộc nhân Ứng gia, trong đó bao gồm một cường giả Sơn Hà cảnh cực mạnh. Khi tin tức truyền về Ứng gia, ngay cả các vị cao tầng Linh Hải cảnh cũng chấn động, nhất là còn liên lụy tới Hàn Diệc Giao. Kỳ quái, là Ứng Thừa Ân lại không hề nổi giận, bộ dạng bình thản làm người ta cho rằng hắn muốn làm vua mọc sừng, vậy mà cũng nhịn được. Vị chủ nhân này không thể có tính cách nuốt giận được, lúc trước cường bạo phu nhân gia chủ đến chết,

thúc thủ chịu trói, là thật hay giả, ta dùng nhập hồn công thăm dò sẽ biết. Nàng nói với Chu Hằng, thứ cho ta khó có thể nghe lời. Chu Hằng lắc đầu, thân là một võ giả, hắn không thể nào có ý niệm phó thác tánh mạng cho người khác ở trong đầu, cho dù người nọ là cô của Hàn Diệt Giao. Hừ, quả nhiên dụng ý bất lương. Sát khí của Hàn Vũ Liên hiển lộ, nếu không phải có mang âm mưu, vì sao không để cho nàng bắt lại? Nàng là tu vi linh hải cảnh, muốn giết người, đả thương người chỉ ở trong nháy mắt, chẳng lẽ cần lừa gạt Chu Hằng thúc thủ chịu trói? Đã như vậy, nàng càng không thể bỏ qua cho Chu Hằng. Nàng động thủ lần nữa, chụp tới Chu Hằng, linh lực mở ra, cuồn cuộn mãnh liệt. Thân hình Chu Hằng lưu chuyển, tiến thối tự nhiên khi công kích của Hàn Vũ Liên đến. Bất quá đây cuối cùng không phải là cách giải quyết, Tấn Vân Lưu Quang Bộ cực kỳ hao tổn linh lực, không có khả năng duy trì để hắn vận chuyển không ngừng. Võ giả nói chuyện với nhau, tự nhiên là lấy thực lực nói chuyện. Đối phương không tin mình, đơn giản là thực lực đưa ra cho hắn thấy không đủ mà thôi. Vậy thì đánh một trận. Chu Hằng quát lên một tiếng lớn, đánh ra một quyền mênh mông cuồn cuộn. Đơn giản, trực tiếp, quả đấm phá vỡ không khí, toàn bộ quả đấm cũng biến thành màu hoàng kim. Hiện tại thể chất vệ kim tộc của hắn coi như là hơi có chút thành tựu, toàn lực vận chuyển sẽ tự có một cổ năng lượng phát tán ra ngoài, giống như vận chuyển xích kim huyết mạch, toàn bộ quả đấm có thể nói là không có gì kiên cố mà không phá nổi. Hàn Vũ Liên há lại sẽ sợ Chu Hằng, một quyền này tự nhiên là đón đỡ không tránh. Bành! Dưới oanh kích mạnh mẽ, Chu Hằng nhất thời bị đánh bay ra ngoài, ánh sáng hoàng kim toàn thân mãnh liệt phát ra, giống như làm bằng kim loại, lưu chuyển tạo ra khí tức thần thánh tôn quý. Đôi mắt đẹp của Hàn Vũ Liên mở to, lộ ra vẻ khiếp sợ mãnh liệt. Thể chất của người nam nhân này quá cường đại. Lúc trước nàng vừa lúc ở Hàn gia, được chứng kiến lực phá hoại đáng sợ của Chu Hằng, nhưng thấy qua là một chuyện, tự mình thể nghiệm thì lại là một chuyện khác. Trên đời thậm chí có thể tu cường đại như thế. Cũng khó tránh khỏi nàng vô cùng khiếp sợ, bởi vì cho dù là thể tu cũng chỉ là cậy mạnh kinh người, nhưng thể chất tuyệt đối không thể mạnh mẽ đến loại trình độ này. Tiền bối, dừng tay được chứ? Chu Hằng bình thản nói, hắn có thể lý giải sự cẩn thận của Hàn Vũ Liên. Ban đầu nàng không tiếc tự hủy dung mạo, như thế nào lại dễ dàng tin tưởng người khác? Bất quá không có cậy mạnh. Hàn Vũ Liên đánh giá, không đếm xỉa tới thể chất có lực phòng ngự đáng sợ kia của Chu Hằng. Chu Hằng cười ha ha, hai đấm rung lên. Oanh một tiếng, trên nắm tay bốc cháy lên hai luồng ngọn lửa màu tím, nói. Vậy thì đánh tiếp. Ánh mắt Hàn Vũ Liên không khỏi căng thẳng, bản năng của nàng cảm ứng được tử hỏa này, cũng có sinh ra năng lực uy hiếp đối với nàng. Người nam nhân này thật đúng là sâu không lường được. Nàng biết quả đấm của Như Hoàng Kim kia là xích kim huyết mạch của Triệu gia. Bởi vì yêu nghiệt Triệu Đoạt Thiên, đại danh của xích kim huyết mạch ở giữa các võ giả thượng tầng của Lãng Nguyệt Quốc có thể nói là không người nào không biết. Nhưng tử hỏa này là huyết mạch gì? Tuyệt không thể nào là võ kỹ, bởi vì cho dù là võ kỹ thiên cấp thượng phẩm, cũng không thể có uy lực kinh khủng như thế. Chỉ có huyết mạch lực mới có thể đột phá hạn chế của cảnh giới, phát huy ra chiến lực vô cùng vô tận, nhưng, đến tột cùng, là huyết mạch lực gì mới có thể phát huy ra uy lực kinh khủng như thế? Vượt qua một hai tiểu cảnh giới cũng là cực kỳ không được, huống chi là hai đại cảnh giới. Ngươi chỉ muốn biết nơi hạ lạc của Giao Giao. Hàn Vũ Liên mở miệng nói. Không sai. Hàn Vũ Liên dừng một hồi, nói. Nàng có thể ở Hoàng Nha Thôn, ở phía Đông Phong Vân Thành. Đa tạ tiền bối. Chu Hằng ôm quyền hành lễ, mặc dù không biết tại sao đối phương đột nhiên thông suốt, nhưng cái này không liên quan chuyện của hắn, chỉ cần có thể tìm được Hàn Diệt Giao là được. Tại hạ cáo từ. Hắn xoay người trở lui, cũng không có đi Vũ Hoa Thành, mà là trực tiếp đi Phong Vân Thành. Đưa mắt nhìn Chu Hằng rời đi, Hàn Vũ Liên rất nhanh cũng bắn người dựng lên, mục đích đồng dạng là Phong Vân Thành. Nếu như Chu Hằng vô tình đến gần chính mình, như vậy khả năng hắn muốn bỏ thuốc vô cùng nhỏ, nhưng có thể loại bỏ sự bất lợi hắn muốn làm đối với mình. Bất quá chuyện này liên quan đến Hàn Diệt Giao, nàng tuyệt đối không thể coi nhẹ, nhất định phải biết chân tướng sự tình. Địa điểm là nàng định. Lấy cước trình của nàng tất nhiên mau hơn rất nhiều so sánh với Chu Hằng, không cần lo lắng Chu Hằng sẽ bố trí bẫy dập. Phong Vân Thành là một cái thành nhỏ, cách Vũ Hoa Thành mấy vạn dặm, dĩ nhiên điểm này khoảng cách căn bản không tính là gì đối với Chu Hằng. Chỉ có 3 ngày sau đó hắn đã đến nơi này, sau khi hỏi thăm. Hắn liền tìm tới Hoàng Nha Thôn. Hắn tìm tòi từng gian thôn xá. Lấy thực lực của hắn tự nhiên không có người có thể phát hiện, rất nhanh đã tìm tòi tổng cộng hơn 300 người trong thôn một lần. Hàn Diệt Giao không ở nơi này. Chu Hằng hỏi thăm một chút, trước kia nơi này quả thật có một cô nương dung mạo tương tự Hàn Diệt Giao ở qua, nhưng đã thật lâu không có trở lại. Hắn không hết hy vọng. Lại ở nơi này 10 ngày, nhưng Thủy Chung không có phát hiện Hàn Diệt Giao đến. Xem ra, nữ nhân này cũng không định ở nơi này. Dù sao nơi này đã từng lưu lại dấu vết của nàng, dễ dàng bị dò thăm.

Như vậy, trên đời này còn có mỹ nữ xuất sắc hơn Hàn Diệp Giao, Mai Di Hương cũng không kỳ quái, trong ức vạn chọn một, thậm chí là mấy trăm năm, mấy ngàn năm mới có thể ra một, chân chính là khuynh quốc khuynh thành. Truyền thuyết về Ứng Mộng Phạm đều có tùy ý nghe được ở đế đô, chỉ cần người hơi lớn tuổi, ai cũng vô cùng kinh diễm với Ứng Mộng Phạm, như đã nói qua, cũng chỉ là mười mấy năm thôi, mà người là động vật chóng quên, chỉ sợ thêm mấy chục năm, phần lớn phàm nhân đều qua đời, Ứng Mộng Phạm cũng đồng dạng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Vạn cổ đại đế đã trải qua vô số năm tháng, hiện tại lại mấy người biết huy hoàng của hắn. Trừ phi trở thành tiên trong 9 tầng trời, nếu không, không có tồn tại bất hủ. Vì trường sinh, đến tột cùng phải trải cái giá bao nhiêu? Chu Hằng tưởng tượng ra Ứng Mộng Phạm mà càng lúc càng đi xa. Huyết kiếm thiên quân vì trường sinh lựa chọn bỏ qua thân thể, cùng ma kiếm tương hợp, mà cổ Hà Càn, con lừa đen lại lựa chọn phong ấn sinh mệnh, xuyên qua mấy vạn năm truy tìm cơ hội thành tiên. Làm như vậy cần dũng khí cực lớn. Giống như cổ Hà Càn bị hắn và con lừa đê tiện càn quét động phủ. May mắn thực lực của bọn họ yếu đi chút, nếu như đổi thành tồn tại kết thai cảnh, có thể thuận tiện bổ túc cho cổ Hà Càn, thật sự cho hắn cơ hội hay không? Chu Hằng không ngừng suy nghĩ, vì trường sinh, hắn sẽ phải trả cái giá lớn thế nào phải trả? Hắn không có đáp án rõ ràng, suy nghĩ một hồi. Hắn không khỏi thất cười rộ lên, hắn cách thọ nguyên khô cạn không biết còn bao nhiêu lâu. Hơn nữa, chẳng lẽ hắn không thể dựa vào lực lượng của mình hóa phàm thành tiên, chém phá hư không hay sao? Chẳng những hắn sẽ trở thành tiên, hơn nữa hắn còn có thể đem cha mẹ, thân nhân, người yêu vào tiên giới. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Vì mình. Vì thân nhân. Nghĩ như thế. Tín niệm của Chu Hằng lại kiên định thêm một phần. Hai mắt mở ra sáng quắc. Thật muốn gặp vị Ứng Mộng Phạm kia. Tiêu Họa Thủy lẩm bẩm nói, lại có người đi tới bên cạnh Chu Hằng. Dùng một đôi ngọc phong no đủ cọ lên cánh tay Chu Hằng. Xít. Làm phiền cũng phải xem trường hợp có được không. Trong đầu Chu Hằng hiện lên một nữ nhân hình tượng ngũ quan mơ hồ. Chưa từng thấy qua chân nhân trước đó, ai có thể tưởng tượng được còn có người xinh đẹp hơn cả Hàn Diệc Giao, Mai Di Hương các nàng chứ. Sức tưởng tượng của con người có cực hạn. Ứng Mộng Phạm tuy rằng biến mất mười mấy năm, nhưng ở đế đô vẫn còn là đề tài nóng, vẫn luôn nghe thấy người ta nhắc tới, ai mà không có khát vọng được gặp tuyệt thế mỹ nhân này. Chủ nhân, nô nóng quá rồi. Tiêu Họa Thủy phát dục là chẳng phân biệt thời gian, sau khi cọ cọ Chu Hằng một lúc, đầu ngón tay vén vào cổ áo, sau một lúc không ngờ nàng kéo nội y ra ngoài. Thật sao? Ngực thả rông, hai quả cầu thịt no đủ mơ hồ xuất hiện trước mặt Chu Hằng, tản phát ra khí tức mê người. Chu Hằng không khỏi dục dịch, đưa tay xuyên qua cổ áo Tiêu Họa Thủy, dễ dàng nắm lấy một quả cầu thịt no đủ. Co giãn 10 phần, nhưng lại không mất đi mềm mại, bàn tay bóp một cái, thịt từ khe tay ép ra, khiến người ta phải tan chảy. Tiêu Họa Thủy lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Có thể làm cho nam nhân như thần linh này lộ ra vẻ mặt say mê như vậy, nàng cảm giác vô cùng thành tựu. Mẹ con Lan Phi cũng động. Một trái một phải quỳ bên chân Chu Hằng, sau khi sờ soạng một lúc, quần Chu Hằng liền bị tụt xuống, hai nàng cùng thổi kèn. Xít! Khoái cảm mãnh liệt truyền lại, Chu Hằng cúi đầu nhìn, chỉ thấy Lan Phi và Nam Cung Nguyệt Dung mặt đối mặt ngồi chồm hổm, cùng dùng miệng thổi kèn đàn hát, khiến người ta cực kỳ khoan khoái. Chu Hằng lại không biết, kỳ thật Lan Phi và Nam Cung Nguyệt Dung cũng không phải mẹ con chân tránh, thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên khoái cảm cấm kỵ, thằng nhỏ phía dưới càng ngày càng dựng đứng. Hừ! Tiêu Họa Thủy bất mãn bị Lan Phi mẹ con đoạt trước, vội vàng con người ép vào lòng Chu Hằng, thi triển ra mị công độc nhất vô nhị của nàng. Rên rên rỉ rỉ, Chu Hằng rất nhanh đạt tới cực khoái, tê trùng trào ra. Lan Phi, Nam Cung Nguyệt Dung trụm lại, vươn đầu lưỡi màu hồng liếm đối phương, thu thập tàn cục. Chu Hằng ăn kim dương thảo vương, ở phương diện này đặc biệt mẫn cảm, nhìn thấy bộ dáng triền miên của hai nàng, trong nháy mắt lại khôi phục hùng phong, lại lần nữa diễu võ dương oai. Nhìn xem tam nữ Tiêu Họa Thủy bao hàm xuân sắc, bàn tay to hắn ôm một cái, ôm tam nữ tiến vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, tự nhiên có một trận đánh ác liệt. Với năng lực của hắn, một trận đánh như thế nửa ngày làm sao đủ. Đáng thương phục vụ kia, đợi lâu mà không thấy đám người Chu Hằng đi ra tính tiền, gõ cửa đi vào thì không thấy ai, lập tức trợn tròn mắt. Mẹ ơi, sao lại có người mang mỹ nữ tới ăn cơm bá vương? Sau một phen đại chiến, Chu Hằng từ trong tứ chi tam nữ giằng co mà bò đi ra, nhìn hình ảnh cổ ngọc tay ngọc, hắn không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Võ giả tu luyện chỉ là một quá trình, lại có người theo đuổi các thứ vô hình. Có ít người mục tiêu là quyền lực, có khi là mỹ nữ, có khi là vì báo thù, còn có giết người. Đương nhiên cũng có thuần túy theo đuổi cường đại, bọn họ không muốn dục vọng, chỉ vì muốn cường đại mà cường đại, có thể coi là cuồng nhân võ đạo, mê võ nghệ. Chu Hằng tự vấn lòng, phát hiện mình cũng không có dã tâm quá lớn, tu luyện với hắn mà nói cũng rất có ý tứ, cũng có giàu tính khiêu chiến. nhưng sẽ có một ngày, hắn sẽ tu luyện tới cuối, hoặc là dùng hết tiềm lực, không thể tăng tiến. Khi đó, hắn không phải không còn mục tiêu sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. May mà, mỹ nữ là trời ban ân lớn nhất với nam nhân. Chu Hằng cười cười, vậy hắn chỉ làm người trung thành với ý muốn của mình. Ánh mắt Nam Cung Nguyệt Dung hơi híp lại, nhìn về phía Chu Hằng đầy phức tạp. Được Lan Phi khuyên, nàng lựa chọn thần phục Chu Hằng, vì tên nam nhân này quá cường đại, có thể cho nàng vô thượng quyền lực, cho dù nàng và Lan Phi không quá giống nhau, nàng thích dùng lực lượng của mình đi đạt được quyền lực, nhưng dựa vào cường giả là chuẩn đạo lý thời đại này. Vì chiếm được niềm vui của Chu Hằng, tranh thủ tình cảm với Tiêu Họa Thủy, dưới sự chỉ bảo đầy kinh nghiệm của Lan Phi, dùng phương thức khinh miệt, khinh thường với Chu Hằng, như vậy mới khiến Chu Hằng có ý chính phục mình. Quả nhiên, hữu hiệu, chiêu này vô cùng hiệu quả, ở thời điểm các nàng cũng không có khả năng hầu hạ, Chu Hằng chỉ ôm mông nàng dùng sức, đây là hình phạt, nhưng cũng là ân sủng. Ít nhất Lan Phi chính là cho là như vậy. Trong hậu cung là một phi tử được ân sủng, được đế vương Lâm Hạnh cũng có hạn, lúc này chỉ là quá mệt mỏi. Nam nhân này đúng là dã thú, vậy còn chưa dùng hết man lực, tinh lực vô cùng, giống như một kỵ sĩ thiện chiến, mỗi lần ra đều khiến các nàng ngã gục, bị chìm trong biển hoan dục. Tiếp tục như vậy nữa, nàng thật muốn khoái hoạt đến chết. Tên khốn nạn này, nhanh lên mở rộng thêm hậu cung đi, chỉ có ba người nàng thì chịu không nổi. Chu Hằng ra khỏi Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, tự nhiên vẫn ra trướng trả tiền, để tên phục vụ thoá mạ bữa ăn bá vương kia cảm động đến lệ rơi đầy mặt, trên đời này thực sự có người tốt a. Lương tâm bứt rứt liền chạy trở về trả tiền. Hắn quay lại Triệu gia, vừa muốn vào cửa, lại nghe hai giọng nữ thanh thúy vang lên. Chu công tử, Chu công tử. Hắn quay đầu, chỉ thấy hai cô nương xinh đẹp cười tươi bước nhanh tới. Lục Thần Phù, Nguyễn Giai Oánh. Các nàng sao lại đến đây? Hằng thiếu, thì ra hai người này là bằng hữu của ngươi. Thủ vệ ở cửa nói. Tiểu nhân không biết, để các nàng chờ đó nửa ngày, xin Hằng thiếu thứ tội. Không sao. Chu Hằng phất tay áo, hắn tự nhiên sẽ không vì vậy mà giận chó đánh mèo. Hắn nhìn về phía hai nàng, nói. Các ngươi sao lại đến đây? Dừng một chút, hắn lại nói. Vào trong trước rồi nói sau. Nhìn Chu Hằng sóng vai hai nàng bước đi, mấy tên thủ vệ cửa đều hâm mộ, cực phẩm mỹ nữ ai mà không thích chứ. Đi tới viện lạc của hắn, Triệu Khả Hân ra đón, nhìn thấy hai tiểu mỹ nhân phong cách khác biệt này, vẻ mặt không khỏi vừa vui vừa buồn. Nàng trước kia sợ Chu Hằng tìm không thấy con dâu. Nhưng bây giờ cực phẩm mỹ nữ này lại từng người xông tới, nam nhân cưới ba vợ bốn nàng hầu không thành vấn đề, nhưng mà bây giờ số lượng có phải quá nhiều một chút hay không? Nói đi, có phải gặp phiền toái gì hay không? Chu Hằng nhìn Lục Thần Phù, ở trong mắt hắn, nữ nhân này chuyên gia bị bắt cóc. Lục Thần Phù tức giận trừng mắt hắn một cái, nhưng nghĩ tới Chu Hằng chính là cường giả khai thiên cảnh, vội vàng thu hồi ánh mắt lại, biết vâng lời nói. Được Nguyễn Tiểu Thư trợ giúp, Thần Phù đã đem sản nghiệp mở rộng đến nơi đây. Ồ... Chu Hằng lộ ra một vẻ kinh ngạc, chuyện này cũng không dễ dàng a. Nguyễn Giai Oánh dịu dàng cười, nói, được phục vụ Chu công tử chính là vinh quang của thiếp. Nữ nhân này vẫn chưa từ bỏ ý tưởng ban đầu, vẫn luôn nhận định hắn chính là chủ nhân thiên bảo các tìm kiếm. Chu Hằng tuy rằng cảm thấy nữ nhân này quá chấp nhất, nhưng người ta cũng nhiều lần hỗ trợ, nhân tình này phải trả. Hắn bây giờ còn có rất nhiều bí mật không thể tiết lộ, cũng phải không thể thiếu nhân tình được, về sau trả lại là xong. Đúng, chúng ta còn mang một ít kim loại tới. Nguyễn Giai Oánh từ trong pháp khí không gian lấy ra kim loại chất đầy đất. Ông! Trong đan điền, hắc kiếm bỗng nhiên rung lên kịch liệt. Hắc kiếm động! Chu Hằng sửng sốt một hồi mới phản ứng được, vị này không ngờ chủ động phản ứng. Trong đống kim loại này có bảo vật tuyệt thế. Chu Hằng lập tức nóng mắt, lần này hắc kiếm phản ứng mạnh hơn trước kia, cho dù thời điểm cảm ứng được Cửu Huyền Thí Luyện Tháp cũng không mạnh như vậy à? Đến tột cùng là cái gì? Chu công tử, ngươi làm sao vậy? Thấy Chu Hằng thất thần, Nguyễn Giai Oánh liền vội vàng hỏi. Không có gì, cảm ơn các ngươi. Chu Hằng thật lòng nói, có thể khiến cho hắc kiếm phản ứng mạnh như vậy, tuyệt đối là tiên vật. Đột nhiên chiếm được một kiện tiên vật, ai lại không kích động chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không kịp hàn huyên nhiều với hai nàng, mời mẫu thân sắp xếp chỗ ở cho hai nàng. Hắn trước thả tam nữ Tiêu Họa Thủy ra, sau đó một mình chui vào trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp. Kim loại dưới đất đã sớm được thu vào, một đống giống như ngọn núi nhỏ. Cũng không biết là kiện nào là tiên vật khiến hắc kiếm phản ứng. Không sao, hắn có thể luyện hóa từng cái. Thi khai năng lực phệ kim tộc, Chu Hằng tiện tay nắm lên một khối kim loại, ý niệm trong đầu vừa động, khối kim loại này liền hóa thành chất bụi xám, tinh hoa hóa thành một giọt chất lỏng màu tím, xoa quanh lòng bàn tay hắn. Tiếp tục cắn nuốt. Gần nửa ngày sau, trên mặt đất chỉ còn lại một khối kim loại màu xám cho. Hắn vẫn chưa cảm giác được trước đó cắn nuốt được tài liệu vô cùng chân quý gì, mà hắc kiếm trong đan điền vẫn đang kịch liệt rung động. Chính là nó. Chu Hằng cầm lấy khối kim loại này nhìn kỹ, chỉ thấy nó nhìn qua không có gì lạ. Tuy rằng hắn có tinh huyết vệ kim tộc, có năng lực cảm ứng kim loại nhất định, nhưng khối kim loại này không được tốt lắm. Hắn bắt đầu cắn nuốt. Giống như phong hóa vậy, lớp ngoài khối kim loại này nhao nhao rơi xuống, rất nhanh xuất hiện một giọt tinh thể bằng hạt đậu, mặt ngoài có vô số mặt cắt, Chu Hằng liếc mắt một cái, nhưng mà không đếm được số lượng bao nhiêu. Lực lượng của thiên địa là vô tận, nhưng mà một khối tinh thể nho nhỏ lại có nhiều mặt cắt, như vậy thì rất không tầm thường. Đây là tiên vật sao? Trong đan điền, hắc kiếm kịch liệt chấn động. Nhưng mà Chu Hằng lại chút không cảm giác được tinh thể này có gì đặc dị. Tinh thể này giống như kim cương vậy, toàn thân trong suốt, bởi vì quá nhiều mặt cắt, ánh sáng không ngừng chiết xạ, phát ra ánh sáng vô cùng xinh đẹp. Chu Hằng nhìn kỹ một cái mặt cắt, chợt cảm thấy trong đầu đau đớn. Dường như có vô số tin tức truyền vào, nhưng không có một thứ hắn có thể lý giải được, chỉ khiến đầu hắn ung lên. Cổ quái như vậy. Chu Hằng nói, nếu khối này là tiên thạch thì còn may, hắn có thể trực tiếp luyện hóa hấp thu. Nhân gian có loại linh thạch để thăng tốc độ tu luyện rất tốt, vậy tiên giới cũng phải có tiên thạch tương tự chứ. Nhưng bất kể Chu Hằng hấp thu như thế nào, tinh thể này cứ giống như đá cứng, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Có thể khẳng định một điểm, tinh thạch này tuyệt đối không đơn giản. Cho dù hắc kiếm không phản ứng kịch liệt, chỉ nói hắn không thể dùng linh lực phá vỡ được nó là biết. Đừng nói chấn vỡ, linh lực của hắn đánh vào liền như châu đất xuống biển. Chu Hằng lại vận chuyển tử hòa, nhưng mà cũng không có chút tác dụng. Thậm chí hắn muốn dùng hắc kiếm cắt lên, nhưng ngẫm lại hắc kiếm tuy rằng sắc bén nhưng mà lực lượng bản thân hắn không đủ, không thể phát huy ra sự sắc bén vô kiên bất tồi của hắc kiếm, ngay cả cường giả linh hải cảnh đều không thể đánh chém, huống chi là tinh thể thần bí này. Trừ chắc chắn ra, tinh thể này dường như không có gì đặc biệt. Tạm thời thu lại vậy. Chu Hằng cất tinh thể bên người, cũng không bỏ vào trong cửu huyền thí luyện tháp, đồ chơi này tuyệt đối rất huyền diệu, chỉ là trước mắt hắn không thể nhìn thấu. Bởi vậy hắn muốn nghiền ngẫm bất cứ lúc nào. Lục thần phù muốn sản nghiệp kéo dài đến Lãng Nguyệt Quốc, đây là chuyện Chu Hằng rất là hoan nghênh, bởi vì tài liệu cao cấp chỉ có thể thông qua linh thạch, thậm chí linh thạch trung phẩm, thượng phẩm mới mua được, vùi ở trong Hàn Phong Quốc thì nhiều nhất chỉ có thể nhận được linh thạch trung phẩm, hơn nữa số lượng cực kỳ có hạn. Hắn giàu gì cũng là chủ nhân trên danh nghĩa của Lục gia thương nghiệp. Người ta nếu đã đến đây, hắn tự nhiên cũng phải giúp mở ra cục diện. Chuyện buôn bán hắn không hiểu, nhưng có thể dùng lực lượng của mình dọn sạch chướng ngại cho Lục thần phù. Miễn cho có người có mắt không tròng đến gây phiền toái. Về buôn bán phô khai, có Nguyễn Giai Oánh hiệp trợ, như vậy càng không thành vấn đề. Thoạt nhìn hiệu buôn Lục gia rất nhanh có thể đặt chân tới Lãng Nguyệt Quốc, nhưng mà cũng phải xem đầu óc buôn bán của Lục thần phù nữa. Đây cũng không phải là chuyện Chu Hằng cần để ý. Ngày hôm sau, hắn bị Phong Liên Tình kéo đi tham gia tranh thiên đại tái. Đại tái này tạm thời cử hành, tự nhiên không có quy định có khả năng hoàn thiện, nhưng võ giả không phải dùng quyền đầu nói chuyện sao, vậy thì đơn giản rồi. Võ đài. Chỉ có một người có thể đứng trên đó cuối cùng, đó chính là người hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ Lãng Nguyệt. Phong Liên Tình đi đánh, nhưng ngày hôm qua lại bị thảm bại. Trên lôi đài này xuất hiện một tên quái vật, có tu vi Sơn Hà Tam Trọng Thiên, quét ngang hết thảy. Người này tên là Ứng Đông Vân, nghe nói chỉ 91 tuổi, là vũ khí bí mật của Ứng gia. 91 tuổi, đặt ở phàm nhân đã là lão già bước chân vào quan tài, nhưng mà phóng tới giới võ giả lại không coi vào đâu. Sơ phân cảnh là có được 400 năm thọ nguyên, hơn 90 tuổi thì là khá trẻ. Huống chi trên lý thuyết thọ nguyên của Sơn Hà cảnh cao tới 1.600 năm. Trước kia chưa từng có nghe nói Ứng gia còn có một quái vật như vậy, nhưng mà hắn lại đột nhiên nhảy ra. Người này đột nhiên xuất hiện, có phải muốn vãn hồi mặt mũi của Ứng gia không? Trước kia Ứng Sơ Thần bị đánh giống như con chó vậy, khuất nhục bò vòng quanh đấu thú trường nửa vòng, sau Ứng gia không ngờ không trả thù, đúng là mặt mũi mất hết. Bởi vậy, Ứng gia mới cử hành tranh thiên đại tái này, dùng nó để quét ngang tất cả, vãn hồi mặt mũi. Trừ Triệu Đoạt Thiên và Ứng Thừa Ân ra, toàn bộ Lãng Nguyệt Quốc còn có thiên tài yêu nghiệt dưới 100 tuổi, nhưng mà có tồn tại trấn áp Sơn Hà Tam Trọng Thiên sao? Không thể phủ nhận chiến lực của Chu Hằng, nhưng mà hắn nhiều lắm chỉ có thể liều mạng với Sơn Hà Tam Trọng Thiên một chút, mà thôi, thủ thắng thì tuyệt đối vô vọng, trước kia chống lại Ứng Hải Hoang là bằng chứng. Đương nhiên, khai thiên cảnh có thể làm được như vậy, mọi người đã đủ nể phục Chu Hằng rồi. Nhưng cùng với Sơn Hà Tam Trọng Thiên tranh phong, Chu Hằng còn kém một chút. Quán quân lần này, Ứng gia bắt buộc phải đoạt được cho nên bọn họ mới xuất động Ứng Đông Vân, người mà nghe cũng chưa nghe qua này. Nội tình Ứng gia đúng là sâu không thấy đáy. Phong Liên Tình kéo Chu Hằng qua, xả giận là thứ yếu, quan trọng là thắng được hạng đầu. Được thưởng 3 viên nguyên tức đan. Nghe nói nó có thể mở rộng không gian đan điền võ giả dưới linh hải cảnh nửa thành, tối đa chỉ dùng được 5 viên, hoàn toàn là thần vật chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Vô giá. Một viên khó cầu. Ứng gia đúng là bỏ ra cái vốn lớn, nâng quy cách tranh thiên đại tái lần này lên rất cao, nhưng càng biểu hiện ra tình thế bắt buộc, ba viên nguyên tức đan này lại càng quý báu, ứng ra thì càng không có khả năng để nó rơi vào tay kẻ khác. Mà ứng Đông Vân đủ để quét ngang hết thảy đối thủ. Tiểu Chu tử, ngươi đi đả bại tên hỗn đản kia, phần thưởng chúng ta mỗi người một nửa, thế nào? Phong Liên Tình đẩy Chu Hằng từ trong đám đông chen ra. Theo thời gian, càng ngày càng nhiều cao thủ mạnh xuất hiện, người xem chiến đấu cũng càng ngày càng nhiều, nha đầu hoang dã hai mắt tỏa ánh sáng. Người ta nghe ngóng được, một viên hỗn nguyên đan có thể bán được 100 vạn linh thạch, sau đó người ta có thể mua được đồ ăn ngon. Chu Hằng đầu đầy hắc tuyến. Bảo vật như vậy nàng lại muốn bán đi đổi linh thạch, không biết là phá sản hay là ngu xuẩn. Lúc trước không phải ngươi có rất nhiều tiền đánh bạc sao? Chu Hằng hỏi. Chỉ có chút xíu như vậy, người ta đã sớm ăn sạch rồi. Phong Liên Tình thở dài, vỗ vỗ đầu Tiểu Hôi. Toàn bộ là do Tiểu Hôi, chính là nó ăn hết. Giống. Hôi Hùng rít gào tỏ vẻ kháng nghị. Nói đến ăn, nha đầu hoang dã này không kém chút nào đâu. Chu Hằng cười ha ha một tiếng nói. Nếu như ta đi đánh lôi đài, tại sao lại phải phân cho ngươi một nửa phần thưởng chứ? Đó là do người ta gọi ngươi tới. Phong Liên Tình nói, chỉ là thấy Chu Hằng thờ ơ, liền ngượng ngùng vò vò góc áo. Vậy, nhiều lắm người ta cho ngươi thân một chút. Phốc, Chu Hằng trực tiếp phun ra một ngụm nước miếng, cô nương hoang dã này từ đâu học được chiêu này. Tuy nhiên nha đầu kia thấy thứ có thể ăn là ăn. Nhưng dáng người thon thả, tay, đùi trắng như tuyết, mông nhỏ, bộ dáng khờ khạo ngây thơ, lại phóng ra vẻ hoang dã mê hoặc, khiến tim người ta đập thình thịch. Chu Hằng thở dài, nhưng mà hắn không muốn rước họa vào thân. Được rồi, phân ngươi một viên. Hắn chịu không nổi nha đầu kia dùng rằng như vậy, mấu chốt là khóc ra cả nước dãi. Nha đầu kia không biết vỗ mông ngựa Triệu Khả Hân đến nhường nào, hắn mà không đáp ứng, nha đầu kia khẳng định sẽ mời Triệu Khả Hân đến ép hắn. Phong Liên Tình nghe vậy mới cười xinh đẹp, nhưng không an phận một hồi, liền thúc giục Chu Hằng nhanh đi lên đánh. Chu Hằng cũng không lập tức đi lên, mà quan sát ứng Đông Vân. Hắn luôn cảm thấy người này có chút cổ quái. Về phần cổ quái ở chỗ nào lại không nói ra được. Ứng Đông Vân rất cường đại, đúng là rất cường đại, có chút tương tự Chu Hằng, chẳng những ma lực rất lớn, hơn nữa thể chất mạnh mẽ, ăn một kích của võ giả cùng giai mà không sao, chỉ có pháp khí mới tạo thành uy hiếp với hắn. Còn ai dám lên chiến một trận không? Ứng Đông Vân nổi điên lên, mạnh mẽ xé đối thủ làm hai mảnh, máu tươi đầy trời. Hắn cười ha ha, mỗi tay nắm một bàn tay tử thi đi lên vài bước, mắt ánh lên huyết quang nói. Người Triệu ra đâu rồi? Chu Hằng đâu? Sao lại làm rùa đen rút đầu? Chậm chậm nói, máu tươi nhỏ đầy đất, ánh mắt ứng Đông Vân đảo qua, dưới đài không người nào dám nhìn thẳng mắt hắn, ý thức kiên định một chút thì cúi đầu, mà có vài người lại đặt mông ngồi trên đất. Sát lục khí. Chu Hằng hít mắt lại, tên nam nhân này đúng là sống để giết chóc, cả người đều như một thanh vũ khí nhuốm máu. Đúng, chính là cỗ cảm giác cổ quái này. Ở trong mắt Chu Hằng, dường như đối phương không phải người, mà là một kiện pháp khí có thể cắn nuốt, kim loại. Người này đến tột cùng tu luyện công pháp gì? Cho dù Triệu gia có rất nhiều người có được huyết mạch xích kim, cũng không để cho hắn có cảm giác kim loại như vậy, sao lại cố tình xuất hiện trên người tên này chứ? Chu Hằng, ngươi không phải rất cuồng sao? Sao lại không dám lên chiến một trận? Bởi vì liên quan tới ẩn tức phù, ứng Đông Vân cũng không phát hiện ra Chu Hằng, chỉ là quay sang đoàn người giống to, duệt duệt, hắn cầm hai mảnh tàn thi trong tay ném ra, máu tươi vấy lên đầy trời, đám người cả kinh thét lên chói tai. Mọi người đều thầm kêu một tiếng không biết xấu hổ. Sơn Hà cảnh khiêu chiến khai thiên cảnh thì có bản lãnh gì, có giỏi thì đi đánh với Triệu Đoạt Thiên đấy. Đúng vậy, có bản lĩnh đánh với Triệu Đoạt Thiên đấy. Trong đám đông lập tức vang lên tiếng cười nhạo. Ứng Đông Vân trừng mắt, mặt hung ác, khí tức Sơn Hà cảnh mạnh mẽ cuốn ra, dưới đài kêu lên thất thanh. Người ánh mắt của hắn đảo qua, giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm, lông tơ dựng đứng lên, mồ hôi lạnh chảy ra. Vô dụng, Ứng Đông Vân lạnh lùng nói. Hắn muốn vãn hồi mặt mũi ứng ra, tự nhiên phải hạ thấp nhân phẩm Chu Hằng rồi. Tiểu Chu tử, ngươi vậy mà cũng nhịn được sao? Phong Liên Tình xoa xoa tay, bây giờ nàng là tiểu nhân hám lợi, luôn nghĩ Chu Hằng phải nhanh lên đánh bại ứng Đông Vân lấy hạng đầu, chiếm lấy phần thưởng. Chu Hằng ra hiệu với nàng nói. Không nên làm loạn. Phong Liên Tình là mặt quỷ với hắn, nàng biết mình không phải đối thủ của tiểu tử này, tuy nhiên không thành vấn đề, chỉ cần lấy Triệu Khả Hân ra, tự nhiên có thể thay nàng giáo huấn tiểu tử này. Chu Hằng cũng không vội lên lôi đài, tranh thiên đại tái này tổng cộng phải đánh 10 ngày, hiện tại mới chỉ là ngày thứ 8 mà thôi, còn có 2 ngày nữa mới chấm dứt, hắn cũng không muốn đi lên làm con khỉ 2 ngày cho người ta xem. Hắn trở về Triệu gia, Phong Liên Tình tự nhiên tức giận bám lấy không tha. Nhà đầu hoang dã, ta bây giờ đi lên đánh, cũng phải mất 2 ngày nữa mới có phần thưởng, ngươi gấp làm gì chứ? Hắn giải thích với Phong Liên Tình, nhà đầu hoang dã này thúc giục dữ quá. Vì sao? Phong Liên Tình trừng tròn mắt. Không có vì sao, đây là quy tắc. Quy tắc gì? Phong Liên Tình mờ mịt hỏi. Chu Hằng có loại cảm giác phát điên, xốc nàng lên ném ra khỏi phòng. Ngày mốt tới tìm ta. Hắn lẳng lặng chờ ở Triệu gia 2 ngày, trao chuốt vực chi đạo, từng đạo tìm hiểu ra hình thành trong đầu hắn, dường như một cánh cửa lớn mở ra, ánh sáng vô tận sắp mở ra, chỉ là còn kém một chút. Đáng tiếc, 2 ngày vẫn còn quá ngắn. Ngày thứ 3, cũng chính là ngày cuối cùng của tranh thiên đại tái, Chu Hằng đã sớm bị Phong Liên Tình lôi dậy, kéo thẳng tới lôi đài. Hôm nay là ngày cuối cùng. Người tới xem lại rất ít. Bởi vì, từ xế chiều ngày trước đã không có người nào dám khiêu chiến với Ứng Đông Vân rồi, lôi đài này thành sân khấu của một mình Ứng Đông Vân biểu diễn, có ai nguyện ý nghe một tên điên điên khùng khùng chỉ trò trò mắng cả ngày chứ? Sở dĩ còn có người đến, bởi vì bọn họ muốn xem, cuối cùng Triệu gia có người chịu ra tay hay không? Lần này Ứng gia đột nhiên phái ra một cường thủ như vậy, đúng là ngoài ý muốn đại thế gia đế đô, ai cũng không nghĩ tới Ứng gia lại còn có tộc nhân đáng sợ như vậy, loại man lực này, loại thể chất này. Tuyệt đối là tồn tại cùng giai vô địch. Ứng gia đột nhiên phát lực khiến đám nhà quyền thế đều cảm giác được một tia áp lực, nhà quyền thế siêu cấp đột nhiên xuất ra con bài tẩy này là vì sao? Tuy rằng Ứng Đông Vân rất kiêu ngạo, nhưng người ta quả thật có tiền vốn để phách lối, trừ Triệu Đoạt Thiên và Ứng Thừa Ân ra, cường giả dưới 100 tuổi nào có thể chấn áp được hắn. Ứng Thừa Ân tự nhiên sẽ không xuất thủ, bởi vậy mọi người đều chờ mong Triệu Đoạt Thiên sẽ xuất hiện. Đương nhiên khả năng này quá thấp. Bởi vậy hôm nay người tiến đến xem chiến cuộc cực ít. Trên thực tế hôm nay có chiến đấu hay không còn là một vấn đề. Đã là ngày cuối cùng, Chu Hằng, tiểu súc sinh, ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Ứng Đông Vân cười lạnh nói, ánh mắt lại đảo qua một vòng, cố gắng tìm kiếm mục tiêu ở trong đám người. Hắn tin tưởng Chu Hằng nhất định sẽ tới. Không ai nói cho ngươi biết, miệng của ngươi rất thúi sao? Thanh âm lạnh lùng vang lên, người phía dưới đàn lập tức như nước chảy tách ra, hiện ra một bóng người tuổi còn trẻ đi đến, dáng người thon dài, không tính quá khôi ngô. Nhưng lại tản mát khí thế cao vút 9 tầng trời. Chu Hằng. Đúng là Chu Hằng thật. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn so chiêu với Ứng Đông Vân sao? Đây là tự rước lấy nhục à? Đoàn người nghị luận ầm ĩ, trải qua chuyện ở đấu thú trường. Tên tuổi của Chu Hằng gần như trở thành đề tài nghị luận nóng nhất đế đô. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, hắn lại xuất hiện đúng vào hôm nay. Ha ha ha. Người coi như có gan, vậy đi lên chiến một trận đi. Ứng Đông Vân âm sầm nói. Chu Hằng cười nhạt một tiếng. Bước lên bậc thềm lên đài, cùng Ứng Đông Vân xa xa đối diện. Tuy rằng có dũng khí, nhưng không thể không nói, ngươi đúng là một tên đần độn. Ứng Đông Vân cười mỉa. Ngay cả Triệu Đoạt Thiên đều chọn làm con rùa đen giúp đầu, tiểu tử ngươi cũng dám chạy ra. Thật không biết sống chết. Hỗn đản. Dưới đài lập tức vang lên tiếng phẫn nộ, đó là con cháu Triệu gia chạy tới xem náo nhiệt. Triệu Đoạt Thiên là linh hồn Triệu gia, bị Ứng Đông Vân sỉ nhục người mà Triệu gia kính như thần linh vậy, lập tức chạy tới liều mạng. Chu Hằng sắc mặt giận dữ, quát, câm miệng, âm ba như đao, còn mang theo khí thế cấp bậc sơn hà cảnh của hắn, ầm ầm hét lên, Ứng Đông Vân không khỏi cứng lại, thiếu chút nữa đã bị quát cho hôn mê bất tỉnh. Hôn nhân này ngẩn ra, lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Hắn đường đường là tồn tại cường giả sơn hà cảnh, chỉ nửa bước nhảy vào linh hải cảnh, không ngờ bị một con kiến khai thiên cảnh quát kinh. Phốc, bên dưới có không ít người bật cười, nhìn bộ dáng ác hắn giống như si ngốc đúng là rất vui. Hảo tiểu tử. Ứng Đông Vân hừ lạnh một tiếng, vươn nắm tay, ọt ọt ọt, trên nắm tay lập tức dài ra 3 cây gai bạc, tản ra hàn quang đoạt mạng. Chu Hằng ngưng mắt, hắn đã biết huyết mạch lực của Ứng gia, đó là linh lực kim loại ngưng kết trong linh khí không gian, dùng một phương thức kỳ diệu tạo thành cộng minh, đủ để hóa hình. Nhưng 3 cây gai bạc này, của Ứng Đông Vân lai thật sự mọc ra từ trong cơ thể hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trách không được mình luôn có cảm giác đối phương có hương vị kim loại, thì ra là thế, trong cơ thể hung nhân này quả thật có kim loại. Nghĩ như thế, tâm linh Chu Hằng lập tức buông lỏng, nếu trong cơ thể hắn có thể sinh ra gai bạc, vậy nói không chừng xương của hắn cũng là kim loại. Nếu không chỉ 3 cây gai bạc, cũng không đủ để khiến Chu Hằng có cảm giác kim loại mãnh liệt như vậy. Ứng Đông Vân có thể bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng bước vào sơn hà cảnh, thậm chí chút nữa đã có thể đột phá linh hải cảnh, có liên quan tới trạng thái kim loại trong cơ thể hắn hay không? Nếu thật sự như thế, Ứng gia có phải tìm được một con đường tu luyện hoàn toàn mới hay không? Chu Hằng lòng nổi hiếu kỳ, giơ tay phải lên nói. Ta chỉ dùng một bàn tay. Thật can đảm. Ứng Đông Vân giận quát một tiếng, thân hình bắn ra, vung tay phải đánh tới Chu Hằng. 3 cây gai bạc phát ra khí thế bén nhọn khiến người ta không rét mà run. Hắn biết cảnh giới linh lực của Chu Hằng chỉ là khai thiên cảnh, nhưng cường độ thân thể đạt tới sơn hà cảnh. Bởi vậy vừa ra tay là sử dụng tuyệt chiêu, huyết mạch lực Ứng gia chuyên phá các loại phòng ngự. mà hắn còn là sơn hà cảnh, hơn nữa còn là sơn hà cảnh cực kỳ đặc thù. Gai bạc của hắn đủ để oanh phá phòng ngự của sơn hà cảnh, tất sát Chu Hằng. Hắn vọt nhanh như điện, chỉ chốc lát đã tới trước mặt Chu Hằng, gai bạc đâm ra. 3. Chu Hằng ra tay, bắt lấy tay Ứng Đông Vân, tứ bình bát ổn, thân thể Ứng Đông Vân lập tức hơi khựng lại. Trong nháy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tốt, tiểu Chu tử, dần chết hắn. Phong Liên Tình đột ngột hô vang. Lúc này, mọi người mới kịp phản ứng. Tình huống gì đây, Chu Hằng không ngờ đỡ được một kích này. Không, không đúng, không phải đỡ, mà là hời hợt bắt lấy cổ tay của đối phương. Nhưng mà đây chỉ có cấp bậc lực lượng nghiền ép mới có thể làm được a. Nghiền ép. Khi nào thì võ giả khai thiên cảnh có thể nghiền ép sơn hà cảnh. Hắc. Ứng Đông Vân quát lên một tiếng lớn, tay trái vũ động, thương thương thương, lại ba cây gai bạc hiện ra, hung hăng thọc xuống sườn dưới Chu Hằng. Tay phải Chu Hằng rung lên, cả người Ứng Đông Vân nhất thời bị hất lên, tay phải hắn đánh ra. Thình thịch. Một đạo huyết hoa văng lên, bụng Ứng Đông Vân bị một quyền này mạnh mẽ xuyên thủng. Xuất hiện một lỗ thủng bằng đầu con nít, mà cả người lại bay ra ngoài lôi đài, mạnh mẽ cà lên mặt đá một cái rãnh sâu một thước. Chu Hằng thu quyền mà đứng, thản nhiên nói. Lớn lối nửa ngày, thì ra không thể chịu nổi một kích. Không chịu nổi một kích. Mọi người đều có chút muốn kêu oan cho Ứng Đông Vân. Vị này chính là Sơn Hà Tam Trọng Thiên Đỉnh Phong A, ma lực bá đạo, thể chất mạnh mẽ, vốn nên là tồn tại cùng giai vô địch, nhưng mà bị Chu Hằng một chiêu đánh bại. Thiên tài sinh ra cùng thời đại với Triệu Đoạt Thiên, Ứng Thừa Ân đều là bi ai, nhất định dưới hào quang vạn trượng của hai người mà ảm đạm không ánh sáng. Nhưng mà không nghĩ tới, hiện tại lại ra một yêu nghiệt chút không kém, cũng có thể ép thế hệ trẻ không thở nổi. Tiểu tử, ngươi đã chọc giận ta. Ứng Đông Vân bỏ dậy, lỗ thủng trên bụng nhanh chóng khép lại, hai mắt hắn trong nháy mắt trở nên đen như mực, hoàn toàn không có lòng trắng, khiến người ta nhìn vào mà trái tim băng giá. Keng! Lưng hắn mọc một cây gai xương dài ba xích. Ánh sáng bạc lóe lên, lại có một hắc tuyến lưu chuyển, quỷ dị khó hiểu. Keng, lại một gai xương dài ra, keng, keng, keng. Liên tục không ngừng, trên lưng của Ứng Đông Vân mọc ra 18 cái gai xương, giống như một con nhím vậy. Rõ ràng bộ dáng này rất là buồn cười, nhưng mà hiện trường lại không ai cười được. Mọi người đều biết một khi vận chuyển huyết mạch lực, võ giả sẽ trở nên rất quái dị, nhưng mà Ứng Đông Vân cho người ta cảm giác vượt ra khỏi phạm trù dị quái, mà là quái vật. Một đầu quái vật sống sờ sờ. Chu Hằng sáng mắt, lòng hiếu kỳ càng đậm, 18 cây gai xương bạc đều là kim loại, trước đó đã giấu trong cơ thể Ứng Đông Vân, mà cũng không phải sau khi đối phương vận chuyển huyết mạch lực, ngưng tụ kim hệ linh khí trong thiên địa mà thành. Chết cho ta. Ứng Đông Vân nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bay vọt tới Chu Hằng, thân thể cuộn tròn lại, 18 cây gai xương tạo thành một bánh xe kim loại lăn về phía Chu Hằng. Này làm sao phá? Huyết mạch lực Ứng gia chính là chuyên gia phá các loại phòng ngự. Mà Ứng Đông Vân đặc thù nhất, thậm chí gai xương bạc của hắn có thể oanh phá pháp khí cùng cảnh giới. Đây vốn chính là vô kiên bất tồi mâu a. Chu Hằng lạnh lùng cười, tay phải mở ra, trong nháy mắt, một đóa hoa sen tám màu sinh ra đánh úp tới Ứng Đông Vân. Từ sau khi thể chất dẫn đột phá sơn hà cảnh, hắn đã có một thời gian không dùng võ kỹ chiến đấu, nhưng theo tu vi linh lực của hắn đột phá tới sơn hà cảnh, chiến lực mạnh nhất của hắn vẫn là các loại võ kỹ. Vù, hoa sen tám màu xoay tròn bay về phía Ứng Đông Vân. Huyết mạch Ứng gia ta vô kiên bất tồi, không gì không phá. Ứng Đông Vân hét lớn một tiếng, tránh cũng không tránh, 18 cây gai bạc xoay tròn đánh về phía hoa sen tám màu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.